Lâm Tiểu Thiên, em lấy tiền. Cốc truyện audio.com, đập ông thiệt à, nếu không sao viện trưởng Lôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Đâu có đập đâu, sao em có thể làm chuyện như vậy được quá trẻ trâu? Xung quanh tấp nập người qua lại, mà tư thế của Lâm Thiên và Phó Tinh Hà thân mật như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người chú ý tới. Đúng lúc này Lâm Thiên nhận được một cuộc điện thoại. Đây có phải người nhà của Tần Vận không ạ? Chúng tôi ở khoa sản bệnh viện đa khoa Hỗ Thị, hôm nay cô Tần xuất viện, nhưng lại để con lại bệnh viện, chúng tôi không liên lạc với cô ấy được, sau khi lật hồ sơ thấy có lưu số của anh. Cách Trương,